là muốn sỉ vả cậu hèn hạ hay là muốn bắt buộc cậu chuyển trường? Chẳng lẽ muốn cậu rời khỏi Hoắc Hành Chu? Hoắc Hành Chu thấy cậu lùi rồi lại lùi, đau. Góc chuyện audio.com, lòng nắm chặt cổ tay cậu giải thích, hôm qua tớ ra ngoài chính là để điều tra chuyện bà ta tự thú, chắc là bà ta hối hận thật rồi. Tối qua tớ tìm không thấy cậu, nghĩ là cậu lại lén trở về sau lưng tớ nên gọi cho bà ta. Bà ta hẳn là đang lo cho cậu. Lạc Hành sững sờ, ngơ ngác nhìn vào môi của Hoắc Hành Chu, nỗ lực phán đoán thật giả từ khẩu hình của hắn. Triệu Cửu Lan lo cho cậu. Lạc Hành ngơ ra 2 giây, chợt nở nụ cười, vừa thê lương vừa khó coi. Không phải vậy đâu, có lẽ bà ấy chỉ cảm thấy tớ vô dụng, làm bà ấy mất thể diện mà thôi. Hoắc Hành Chu nhớ đến lời của Thương Thanh Minh, tỉ mỉ suy nghĩ trong lòng rồi đưa tay kéo cậu vào lòng, nói. Không phải đâu, bé ngoan của tớ là bạn nhỏ lợi hại nhất trên thế giới, không làm ai bẽ mặt một chút nào. Lạc Hành hít sâu một hơi, thoát khỏi cái ôm của hắn, ngẩng đầu che đi sự chua xót, thản nhiên hỏi. Cậu có thể về trước được không? Tớ muốn một mình nói chuyện với bà ấy. Hoắc Hành Chu không yên tâm nhìn cậu một thoáng, cuối cùng vẫn tôn trọng ý kiến của cậu, gật đầu nói. Được, tớ chờ cậu ở lớp. Lạc Hành gật đầu, cậu đâu thể chuyện gì cũng trốn sau lưng Hoắc Hành Chu, để hắn giải quyết thay mình, sau đó mình thì như một người vô dụng ngồi mát ăn bát vàng. Quá khứ này thuộc về chính cậu, phải để chính cậu đến cắt đứt, cũng chỉ có chính tay cậu mới có thể chặt đứt. Lạc Hành, Triệu Cửu Lan khàn giọng, do dự mở miệng. Lạc Hành đã không nghe được gì nữa, giọng nói của bà ta có nghẹn ngào hay không, cậu cũng chẳng phân biệt được. Cậu chỉ có thể nhìn sắc mặt khó coi của bà ta, vừa phờ phạc lại tiêu tụy, giống như bị 5 tháng tách rời ngàn vạn lần. Trong trí nhớ của cậu, Triệu Cửu Lan rất chú ý đến hình tượng. Dù là ở nhà, bà vẫn phải cẩn thận trang điểm, kỹ càng đến mức không cho phép sự nhếch nhác nào xuất hiện. Bây giờ bà ấy như thế này, là đang làm gì vậy? Mẹ tìm con có việc gì không? Lạc Hành hỏi, Triệu Cửu Lan có chút áy náy, 2 ngón tay cứ cẩn thận nắm lấy vạt áo nhăn nhúm, há miệng thở dốc hồi lâu mới thốt ra một câu đầy đủ. Mẹ đến thăm con, hôm qua Hoắc Hành Chu nói con mất tích, mẹ rất lo lắng. Lo lắng, Lạc Hành cười châm biếm trong lòng, hóa ra trong miệng của Triệu Cửu Lan cũng sẽ nói ra những từ như thế ư. Tầm mắt Triệu Cửu Lan nhìn đi nơi khác, chẳng dám nhìn vào mắt Lạc Hành. Bà luôn cảm thấy bên trong con người đen nhánh kia như chứa đựng con mãnh thú khủng khiếp nhất, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hung hăng xé nát bà ta. Cảm ơn, con không sao. Lạc Hành không biết mình nên dùng cảm xúc gì để đối thoại với bà ta. Cậu đã từng vừa bức thiết vừa dè dặt thỉnh cầu niềm vui của bà ta, hy vọng bà ta vui vẻ một chút, dù không có cha nhưng cậu vẫn là bảo bối của bà ta mà có thể bảo vệ bà ta thật tốt. Nhưng mà Triệu Cửu Lan không cần. Đối với vẻ lấy lòng đó, bà ta quẳng đi như đôi giày rách, thậm chí ghét cay ghét đắng. Từng âm thanh thấp hèn khi ấy như dấu ấn khắc lên đầu quả tim của cậu. Cậu muốn quên, nhưng lại quên không được. Triệu Cửu Lan muốn vươn tay ôm lấy đứa con này, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, lùi lại mấy bước mặc niệm trong lòng, ngẩng đầu hỏi. Lỗ tai của con gần đây thế nào rồi? Đáy lòng Lạc Hành run lên, chẳng ngờ rằng bà ta sẽ hỏi chuyện này. Chút ác ý nho nhỏ trong lòng cậu lại vụt ra, mở miệng đáp. Đã hoàn toàn không nghe được nữa nhưng không ảnh hưởng gì đâu, ngài không cần lo lắng. Môi, góc chuyện audio.com, của Triệu Cửu Lan phát run, gió thổi làm mái tóc bà ta rối loạn, nước mắt bị quệt lung tung trên mặt vô cùng chật vật. Xin lỗi, mẹ không phải cố ý, lúc đó mẹ chỉ quá. Mẹ không cần xin lỗi con, bởi vì dù có xin lỗi thì con cũng chẳng nghe được nữa. Con từng dùng đủ mọi cách mong muốn mẹ nhìn con nhiều thêm một chút. Dừng một chút, Lạc Hành ngửa đầu, giọng đau khổ cười nói. Ngày bị khiếm thính ấy, con thậm chí thấy rất vui, bởi cuối cùng mẹ cũng liếc nhìn con một cái, còn đút con ăn một miếng bánh ngọt. Thật sự rất ngọt, cả đời này con cũng chưa từng ăn qua chiếc bánh ngọt nào ngon như thế, chỉ là. Khi đó chẳng qua là mẹ muốn cho Lạc Chí Viễn xem. Nhưng mà đừng lo, ít nhất mẹ cũng chưa từng vứt bỏ con, điều này khiến con rất cảm kích. Đừng nói nữa, cầu xin con đừng nói nữa. Triệu Cửu Lang nghe cậu thốt ra những lời vô cùng nhẹ nhưng nện vào lòng bà ta thật mạnh. Mỗi một chữ đều đẫm máu và nước mắt. Sau khi con chuyển đến nhị trung, biết mẹ chắc chắn sẽ không vui nên con đã mua một chiếc bánh ngọt. Nhân viên cửa hàng hỏi con mua cho ai, con bảo cho mẹ em, bà ấy thích nhất là bánh ngọt của tiệm này. Lạc Hành đang nói giờ thì dừng lại. Triệu Cửu Lang ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, nhìn về phía Lạc Hành. Cậu chớp mắt một cái, nói. Cửa tiệm kia vốn phải đóng cửa, nhưng lại đặc biệt làm cho con một chiếc bánh, bên trên còn đặc biệt viết chữ chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.

Nếu như không tiện nói, thì cả hai chụp ảnh chung cũng được, tôi muốn cho ông ngoại nó xem. Ông cụ sắp không được rồi, nguyện vọng trước khi chết chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ của cháu ngoại một lần. Tôi biết tôi rất có lỗi với Lạc Lạc, cũng không còn mặt mũi nào yêu cầu nó đến tận hiếu nữa. Nhưng xin cậu nhìn, gocchuyenaudio.com, tình cảnh của ông cụ chưa từng làm sai chuyện mà cho ông xem một lần. Ngũ Tố Nghiên thấy con trai cau mày, nghi hoặc ghé đầu đến hỏi. Sao thế? Hoắc Hành Chu cho bà xem điện thoại, trong một lúc cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể trưng cầu ý kiến của mẹ. Ngũ Tố Nghiên im lặng một lúc, lại nhìn về phía cánh cửa đóng chặt hồi lâu mới nói. Thật ra Triệu Cửu Lan có nói một câu rất đúng. Cụ ấy chưa từng làm chuyện có lỗi với Lạc Hành, muốn gặp mặt một lần cũng đâu có gì đáng trách. Hoắc Hành Chu gật đầu. Nhưng mà, Ngũ Tố Nghiên rời tầm mắt liếc nhìn con trai nhà mình một cái. Chuyện này con không nên thay Lạc Hành quyết định, con phải hỏi thằng bé. Gặp hay không gặp, gửi ảnh hay không, phải nên để bản thân thằng bé quyết định. Ngũ Tố Nghiên nói, Lạc Hành chẳng phải vật phụ thuộc của ai, ý chí và suy nghĩ của thằng bé, đều phải do bản thân quyết định. Con biết rồi, Hoắc Hành Chu trước giờ không hề xem cậu là vật sở hữu của mình. Cậu là Lạc Hành, độc lập là Lạc Hành độc nhất vô nhị. Hắn cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn cho Triệu Cửu Lan. Ước chừng một tiếng sau, lúc Hoắc Hành Chu cảm giác chân đã sắp tê dần thì bác sĩ cuối cùng cũng mở cửa ra, mời họ đi vào. Vào đây, tôi sẽ nói một chút về kết quả kiểm tra. Cách chương.